Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 794, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này khiến Liễu Đình Nhã im lặng, giống như Điền Khinh Khinh, cô ấy cũng luôn lo sợ rằng mình sẽ chế tê trên quái đàm quy tắc tiếp theo. Cô ấy thực sự còn chưa nói, trong chuyện kỳ quái trước đó, cô ấy suýt chết. Khi đó, cô ấy đã bị ô nhiễm nặng, bây giờ cô ấy hầu như không nhớ những chuyện mình đã làm. Nhưng một người chơi kỳ cựu đã dùng đạo cụ gì đó để nhốt cô ấy lại. Mục đích của người chơi kỳ cựu đó là để ngăn cô ấy phá rối, nhưng vô tình lại cứu mạng cô ấy. Nếu cô ấy hành động theo suy nghĩ bị ô nhiễm của mình, bây giờ cô ấy chắc chắn đã mãi mãi ở lại trong quái đàm quy tắc đó rồi. Việc thoát C, H, E, T trong gang tấc đã khiến Liễu Đình Nhã vô cùng trân trọng mạng sống của mình. Cô ấy có một linh cảm rằng có lẽ lần sau khi bước vào quái đàm quy tắc sẽ là ngày cô ấy chết. Cảm giác lo sợ này thực sự rất khủng khiếp. Nếu như theo lời cô ấy nói, đến quái đàm quy tắc để phân định để kết thúc sự lo sợ mỗi ngày thực sự là một phương pháp không tồi. Mặc dù rất khó để sống sót, nhưng ít nhất thì chỉ cần chơi một lần là xong. Nhưng nếu cô ấy thất bại, ba mẹ cô ấy sẽ ra sao? Họ đã vất vả nuôi dạy cô ấy đến đại học. Cái C, H, E, T của cô ấy sẽ là một chuyện đả kích bọn họ. Hơn nữa, cái C, H, E, T của cô ấy gần như không có ý nghĩa gì, chỉ như một tấm bia đỡ đạn đi tìm cái chết. Cho dù có khó chịu đến đâu, Liễu Đình Nhã cũng thực sự không muốn chết. Vì vậy, khi nghe lời này của Điền Khinh Khinh, cô ấy chỉ rung động trong một giây ngắn ngủi, rồi trở lại bình tĩnh. Cậu có nghĩ đến việc nếu cậu thất bại, ba mẹ cậu sẽ ra sao không? Điền Khinh Khinh cũng lập tức im lặng. Đúng vậy, ba mẹ cô ấy sẽ ra sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đây là thảm kịch mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Ba mẹ nuôi mình khôn lớn như vậy, mình chưa báo đáp được cho họ thì thôi. Không thể đờ, ớ, em mở thêm một nhát D, A, O vào tim họ được. Trong phòng ký túc xá nhất thời không có tiếng động. Nghe xong cuộc trò chuyện của hai người, Tô Dung nằm trên giường thở dài không tiếng động. Đây mới chính là hiện trạng của phần lớn những người bình thường, sợ hãi nhưng lại không dám mạo hiểm. Hoặc có thể nói họ không phải không dám, mà là không thể. Những người không vướng bận như cô, sinh ra để phiêu lưu, không giống như những người sinh ra đã ở vạch đích như Tạ Kha Kha, có vốn liếng không sợ sai lầm, những người bình thường làm việc không tốt, muốn làm thì không làm được, sống như một bi kịch. Tô Dung, còn cậu thì sao? Điền Khinh Khinh đột nhiên hỏi. Cậu có nghĩ tôi nên đăng ký không? Tôi thực sự không muốn sống trong những ngày tháng lo lắng như thế này nữa. Nhưng như Đình Nhã nói, tôi cũng không thể bỏ mặc ba mẹ và người thân. Nghe vậy, Tô Dung chớp mắt, nhìn lên trần nhà, nửa thật nửa đùa nói. Đừng giao phó cho người khác những lựa chọn liên quan đến sự sống và cái chết. Cô im lặng một chút, tiếng nói nhẹ đến mức như bị gió thổi bay. Thực ra thì không sao cả, dù sao kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Nếu nó bị tiêu diệt thành công, những người C, H, E, T trong quái đàm quy tắc có thể sống lại, tất nhiên là mọi người đều vui mừng. Nếu nó không bị tiêu diệt, mọi người cùng nhau chết cũng được thanh thản. Vì vậy, dù có tham gia quái đàm quy tắc cố định hay không, kết quả sẽ chỉ thay đổi theo sự thay đổi của cuộc đối đầu giữa loài người và nó, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng như nước, sau đó vào thứ Bảy và Chủ nhật, Tô Dung cố tình đeo mặt nạ ảo thuật đến tòa nhà chính phủ. Lần này Khổng Lão không đến, Đường Linh tiếp cô. Không lãng phí thời gian, Tô Dung trực tiếp nói cho đối phương về suy đoán của mình. Về việc, khu dân cư Hương Thảo, có thể liên quan đến máy tính, nguồn ô nhiễm cuối cùng cũng là máy tính. Nghe xong suy luận của cô, Đường Linh lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Đưa Tô Dung đến một phòng thí nghiệm mang đậm phong cách kỹ thuật công nghệ bằng truyền tống trận, Đường Linh lấy một bản báo cáo trong ngăn kéo ra. Em xem này, đây là một bản báo cáo ghi chép về việc quái đàm quy tắc xuất hiện gần đây, bên cạnh còn kèm theo một bản báo cáo ghi chép của tháng trước. Không khó để nhận ra rằng, tần suất phát hiện ra quái đàm quy tắc trong 2 tháng qua cao hơn hẳn so với trước đây. Mà tất cả bắt đầu từ sau lần cô tiêu diệt quái đàm quy tắc. Trang viên Sơn Dương, lần trước, xem ra đúng như tôi đoán. Sau khi xem xong, Tô Dung trầm ngâm. Quả nhiên, nó đang tích trữ năng lượng cho lần mở ra tiếp theo của quái đàm quy tắc cố định. Đường Linh gật đầu, sau khi chúng tôi phát hiện ra sự bất thường này cũng đã tiến hành điều tra. Quái đàm quy tắc gần đây đúng là có một phần liên quan đến máy tính, nhưng thực tế thì hầu hết là các sản phẩm điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, máy ảnh, điện thoại di động, v.v. Nói đến đây, cô ấy nói một cách khá tự tin. Cho nên chúng tôi cảm thấy, khu dân cư Hương Thảo chắc chắn có liên quan đến. Cô ấy còn chưa nói hết câu, Tô Dung đã cau mày. Quá vào ví rồi, cái gì cơ? Đường Linh sửng sốt, Tô Dung thở dài. Đây cũng là đạo lý mà cô học được từ quái đàm quy tắc lần trước. Chị không cảm thấy như vậy quá cố ý sao? Nó dường như cố tình khiến chúng ta cảm thấy quái đàm quy tắc tiếp theo có liên quan đến các sản phẩm điện tử. Nó không mốc, sao có thể cố tình để lộ nhiều sơ hở như vậy? Cô vốn dĩ nghĩ giống Đường Linh, nhưng sau khi thấy nhiều dữ liệu như vậy, thì lại thấy không đúng. Giống như quái đàm quy tắc đoàn xe tiêu hoa. Lần trước, các quy tắc trong quái đàm luôn cố gắng truyền đạt thông tin rằng đoàn tàu chính là đường tiêu hóa. Kết quả sự thật chứng minh rằng đó chỉ là cái bẫy của nó, một quỷ quái bình thường còn có tâm cơ như vậy, thì bản thân nó sẽ như thế nào? Ý em là, nguồn ô nhiễm cuối cùng không nhất thiết là thứ gì đó giống như thiết bị điện tử. Đường Linh hỏi, cô ấy khá thông minh, biết nếu nó thực sự muốn che giấu điều gì, thì thứ mà nó muốn che giấu chắc chắn là nguồn ô nhiễm, yếu tố, thông tin, thậm chí là phương pháp vượt qua của quái đàm quy tắc tiếp theo có bị biết thì cũng chẳng sao cả. Chỉ có nguồn ô nhiễm bị biết thì mới là điều mà nó không thể chấp nhận. Mà sau khi Đường Linh nghe xong quái đàm quy tắc Tô Dung trải qua trước đó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chị hiểu rồi, chị sẽ báo cáo với cấp trên. Đúng rồi, chúng tôi dự đoán khu dân cư Hương Thảo sẽ sớm mở ra, em có cần chị giữ một suất đăng ký cho em không? Sau khi nghe vậy, Tô Dung gật đầu dứt khoát. Cô chắc chắn phải tham gia quái đàm quy tắc cố định. Lần này không có thân phận khác do Hạ Hành Chi sắp xếp, đương nhiên là phải đi theo chính phủ. Không ngờ cô lại đồng ý, Đường Linh hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Được, chị biết rồi, chị sẽ thông báo mấy vấn đề cụ thể liên quan đến quái đàm này cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo diễn ra rất yên bình, giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão đến. Học kỳ 2 bận rộn hơn học kỳ 1, Liễu Đình Nhã và những người không tự mình thi đỗ, mặc dù không cần học những nội dung chuyên ngành đó, nhưng cũng phải học một số kiến thức cơ bản. Nếu không thì học đại học chẳng phải là vô nghĩa sao? Cuối tháng 9, quái đàm quy tắc cố định bắt đầu đăng ký. Trong xã đoàn quái đàm, mọi người đều đang thảo luận về vấn đề này. Tạ Kha Kha hỏi, các cậu có đăng ký không? Cậu ta chắc chắn sẽ đăng ký, hai lần trước cậu ta đều đã tham gia, không có lý do gì lần thứ ba lại không tham gia. Tô Dung không định ngăn cản, dù sao thì cậu chàng này cũng đủ may mắn, cho dù có tham gia thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nghĩ kỹ lại, trước đây ba mẹ cậu ta không ngăn cản cậu ta, có lẽ cũng là vì lý do này, vì họ biết cậu ta quá may mắn. Tôi không định đăng ký, Điền Khinh Khinh lắc đầu, cuối cùng cô ấy cũng bị Liễu Đình Nhã thuyết phục. Hơn nữa, người nhà cô ấy cũng không muốn cô ấy đăng ký, nếu cô ấy thực sự C-H-E-T trong quái đàm quy tắc, thì ai sẽ giúp cô ấy thừa kế những sản nghiệp của gia đình? Không ngoài dự đoán, Liễu Đình Nhã cũng lắc đầu. Không đăng ký, tôi rất hiểu bản thân mình, cho dù có tham gia thì cũng chẳng có tác dụng gì. Người thông quan quái đàm quy tắc cố định vẫn là mấy đại lão, cho dù tôi có sống sót, thì cũng là nhờ họ đưa tôi đi. Tôi sẽ không đi làm phiền họ. À mà Kha Kha, lần trước cậu đã đăng ký rồi phải không? Lần này có đăng ký nữa không? Cách chương.